Chương 1880, dưới đại đấu. Ừm. Lâm Văn Nguyên tán thành gật đầu, nói, đúng rồi, lên trước tay, ta mang bọn ngươi đi trước đón gió tẩy trần. Tốt. Lưu Húc gật đầu, cùng Tiểu Ca lên ngồi phía sau. Sau khi lên xe, Tiểu Ca hỏi, lần này có chuyện gì không? Cái tiếp theo đấu đại đấu, Lưu Húc nhìn Tiểu Ca con mắt nói rằng. Tiểu Ca con mắt lóe lóe, gật đầu, không nói gì nữa. Xe rất nhanh thì đến một cái tiểu điếm, ba người xuống xe, vào quán rượu. Vụ viên chứng kiến Lâm Văn Nguyên đi nhanh lên qua đây, không người nói ra, Lâm gia tốt. Ừm. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, không để ý đến hắn, hướng về phía Lưu Húc cùng Tiểu Ca nói ra, chúng ta đi thôi, có người chờ đấy chúng ta. Lâm Văn Nguyên mang theo Lưu Húc cùng Tiểu Ca cùng đi vào một cái phòng, liền nghe được một thanh âm, Tiểu Nhị ra, Tiểu Ca Lưu Húc nhìn sang, lại là Phan Tử. Còn có hai người ngồi ở bên cạnh, trên mặt cũng là khuôn mặt hung khí, một thân xốc vác. Phan Tử. Lưu Húc đi tới. Đối với Phan Tử gật đầu. Đây là Ngô gia hai thiếu gia, đều gọi Tiểu Nhị gia. Lâm Văn Nguyên hướng về phía cái kia hai cái điêu luyện hán tử nói rằng. Tiểu Nhị gia. Hai người nhanh lên đứng lên cung kính nói. Đây không chỉ là bởi vì Lâm Văn Nguyên nguyên nhân, mà là bởi vì Lưu Húc làm hành vi đã tại trên đường truyền ra, các loại dưới đấu từng trải, bị trên đường người mơ hồ phong làm tuổi trẻ đệ nhất nhân, đặc biệt đập trăng non phản điếm, lao bản đó lại còn muốn chịu nhận lỗi. Cái này hoàn toàn minh bạch Lưu Húc phía sau thế lực có khổng lồ cỡ nào. Ừm. Lưu Húc nhàn nhạt gật đầu. Về phần hắn, các ngươi đã bảo hắn Tiểu Ca. A Lâm Văn Nguyên chỉ Tiểu Ca nói rằng. Tiểu Ca. Bọn họ cũng ngoan ngoãn đối với Tiểu Ca lên tiếng chào. Tiểu Ca sẽ không để ý tới bọn họ, vẫn đứng ở Lưu Húc phía sau. Tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hổ Tử, đây là A Nam. Lâm Thúc chỉ bọn họ hai người thủ hạ. Ngồi đi, Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ừm. Mọi người đáp ứng nói, ngồi xuống. Phan Tử, lần này ngươi làm sao sẽ tới cái này? Lưu Húc hỏi. Tiểu Nhị gia, lần này là Lâm gia gọi tới, nói phát hiện một cái đại đấu, muốn tìm Mị Cả Xạ, nhưng tìm không được, đã bảo ta tới. Phan Tử nói rằng. Ồ, Lưu Húc minh bạch gật đầu. Đúng rồi, Lưu Húc, ngươi tam thúc đâu mấy ngày nay đánh hắn điện thoại, vẫn không gọi được. Lâm Văn Nguyên cau mày nói rằng. Ta cũng không biết, ngày thứ hai lại đột nhiên không thấy, ta cũng không biết hắn đi đâu. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, Tiểu Nhị gia, ngươi nói Mỹ Cả Xạ có thể bị nguy hiểm hay không? A Phan Tử lo lắng nói rằng, Phan Tử, ta lấy tam thúc kinh nghiệm giang hồ, ngươi nên lo lắng là người khác, huống chi, cái này lại không phải là bị bắt cóc gì gì đó, là chính bản thân hắn muốn đi nào đó cái địa phương, A không cần lo lắng. Lưu Húc nói rằng, ừm. Phan Tử gật đầu, không nói chuyện. Lâm Thúc, lần này phát hiện đấu, là lúc nào? Lưu Húc hỏi. Ít nhất là Sengoku. Lâm Thúc thấp giọng nói rằng, Sengoku cổ mộ. Lưu Húc híp lại con mắt, cái này có thể hiếm thấy. A bên cạnh Tiểu Ca nghe được, con mắt cũng là hiện lên một hồi quan mang, Sengoku cổ mộ, không biết bên trong có hay không hắn muốn tìm gì đó. Lâm Văn Nguyên còn muốn nói điều gì, môn đã bị gõ, mở ra, là phù. Vụ viên dọn thức ăn lên, tới, ăn cơm trước, chờ đến lúc ăn cơm xong, Lâm Thúc lại dẫn ngươi đi xoa bóp một phen, tắm rửa, đón gió tẩy trần. Lâm Văn Nguyên nói rằng, tạ ơn trèo lĩnh thúc. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Tới làm. Ở Lâm Văn Nguyên thủ hạ Hổ Tử đem mọi người chén rượu rót đầy say rượu. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Làm. Mọi người nâng chén làm xuống dưới, bao quát Tiểu Ca. Cơm nước tự nhiên là đại bổ khí huyết thịt, nội tạng các loại đồ ăn. Lưu Húc từng nốn ăn, không phải là vì bổ sung khí huyết, là bởi vì hắn lượng cơm ăn Tiểu Ca cũng là trương mì hệ NG không ngư NG ăn. Cái này đại đấu, cần nhất chính là khí huyết thịnh vượng. Bởi vì đại đấu đồng dạng tại khá sâu địa phương, âm khí rất nặng, hơn nữa dưới đấu thời gian cũng sẽ tương đối trưởng. Nếu như khí huyết không phải vượng, chứ không nói có thể hay không đụng tới bánh trưng, lanh cũng lạnh chết. Người, Phan Tử, Lâm Văn Nguyên bọn họ tự nhiên cũng hiểu, cho nên ăn lai đặc khác hào phóng, một bàn đồ ăn, tất cả đều là thịt cá, dĩ nhiên ăn hết sạch. Đi, hôm nay đi trước chơi một chút, chuẩn bị đồ đạc, ngày mai lại đi tra xét. Lâm Văn Nguyên nói rằng, tốt, từ Lâm Thúc căn bài. Lưu Húc cười nói, Lâm Thúc để hắn thủ hạ đi chuẩn bị đồ đạc, Lưu Húc cũng để cho Phan Tử cũng chuẩn bị đồ đạc, Tiểu Ca không có thói quen đi cái kia chủng địa phương, cùng Lưu Húc nói mình cũng phải chuẩn bị ít đồ. Lưu Húc gật đầu, ném ra một tấm thẻ cho Tiểu Ca, để chính hắn đi chuẩn bị, mà hắn cũng cùng Lâm Nguyên Văn ấn ma tắm, đương nhiên không có đại bảo vệ sức khỏe, dù sao ngày mai còn phải làm việc đâu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc đám người liền ở trong tiểu điếm ăn bữa sáng, thức ăn đương nhiên cũng là xào bạo tạc cái loại này, đủ nhiệt. Mọi người sau khi ăn xong, trên mặt đều có một cỗ đỏ ửng, trong ngực càng là giống như thiêu cháy, bởi vì ăn cây ớt cái này cái gì cây ớt ta làm sao cay như vậy. Phan Tử vẻ mặt đau khổ nói rằng, trong miệng không ngừng rót lấy thủy. Quán rượu này đặc sản, ta còn nhiều hơn vài cái. Lâm Văn Nguyên nói rằng, nói xong chỉ phòng túi tiền, bên trong tất cả đều là cây ớt. Đồ chơi này tốt, có thể bổ sung nhiệt lượng, lại nâng cao tinh thần. Lâm Văn Nguyên vừa cười vừa nói. Mọi người suy nghĩ một chút, gật đầu, thừa nhận lời của hắn, thứ này thực sự có thể nâng cao tinh thần. Lâm Thúc, đi A Lưu Húc Cong Thắng Tà nói rằng, tiểu ca cũng cong hắc kim cổ đao nhìn Lâm Văn Nguyên. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu, mang theo mọi người đi đến quán rượu bãi đậu xe dưới đất. Tích! Là vẻ mặt màu đen xe thương vụ, đủ 6 người ngồi. Đồ vật đều thỏa đáng, Lưu Húc nói rằng. Tiểu nhị gia đều thả lên xe. Phan Tử nói rằng. Lưu Húc gật đầu, ngược lại hắn đồ vật đều ở trong không gian ý thức, cũng không sợ không có vật tư, nhét tràn đầy đầy, đủ ăn một tháng. Mọi người lên xe, lái xe là Hổ Tử. Ra khỏi thị khu, hướng vùng ngoại thành lái đi. Lâm Thúc, nói một chút ta, Lưu Húc nói rằng.